Chương 63, suy nghĩ cùng cơ hội. Ba chỉ thấy dịp cả ổ ngộ tùy ý vang dội một cái hưởng chỉ. Trong vòng ngàn dặm thời gian chợt tĩnh, cũng liền chỉ một lúc. Ở sắt thép thuyền to trên bong thuyền, xuất hiện một tấm cực kỳ cao quý hoa lệ vương tọa. Dịp cả ổ ngộ cứ như vậy không nhanh không chậm ngồi lên. Mà ở phương này thời gian tĩnh chỉ trong không gian duy hai có thể cử động tồn tại. Chính là dịp cả ổ ngộ thông linh thú, Skiza Hoshi. Tuy là cảm thán với dịp cả ổ ngộ có thể tĩnh thời gian sức mạnh to lớn, nhưng sớm thành thói quen dịp cả ổ ngộ cường đại xí dạ hồ si, vẫn là ngoan ngoãn đi tới dịp cả ổ ngộ bên cạnh, đứng lặng lặng. Làm dịp cả ổ ngộ giải trừ thời gian tĩnh chỉ trước phút chốc, dịp cả ổ ngộ lần nữa chi phối không gian. Làm thời gian tĩnh chỉ triệt để giải trừ lúc, Đoa Hàn Cốc biến mất ở nước hoa du xà số 893 trên bong thuyền, xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ trước mặt. Khi thơ y gian khôi phục trôi đi trong nháy mắt đó, Đoa Hàn Cốc thấp thỏm phát hiện, chính mình xuất hiện tại bất chi bất giác xuất hiện ở người đàn ông kia trước mặt. Mà người nam nhân kia, cũng là không biết từ lúc nào bắt đầu, đột nhiên ngồi ở một trương hoa lệ cao quý ngai vàng. Khoảng cách gần như vậy nhìn người nam nhân kia hoàn mỹ bề ngoài, cảm thụ được người nam nhân kia xuất chúng khí thế, Đoa Hàn Cốc không khỏi cảm thấy có chút câu thúc. Bởi vì nàng cảm nhận được dịp cả ổ ngộ cao quý cùng cường đại. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói, nàng dường như giống như là một con giun dế một dạng. Ở trước mặt người khác, nàng là hải tặc nữ đế. Nàng có thể điên cuồng đứng lên, nàng có thể bảo trì cao cao tại thượng tư thế. Nhưng là ở dịp cả ổ ngộ trước mặt, nàng tại sao có thể hiện lộ ra, thuộc về hải tặc nữ đế tư thế đâu cảm giác như vậy. Liền dường như ta là thần tử, là nô lệ, là con kiến hôi. Thật sự là quá cường đại. Đoa Hàn Cốc ở tâm lý cảm thán một tiếng phía sau, chính là thu liễm tâm thần, thành thành thật thật cúi đầu không nói. Đoa Hàn Cốc dường như cũng hiểu. Người nam nhân kia đã sớm biết chính mình sẽ đến, cũng đã sớm làm xong dự định. Ở nước hoa du xà hào ở trên Đoa Sơn Đở Sơn Ý ạ, Đoa Mạ Dì Gồn, cùng với hỉ dạ đoàn hải tặc đám người, đều có chút bối rối. Các nàng hoàng đế, thuyền của các nàng trưởng, cư nhiên trong nháy mắt biến mất ở trước mặt các nàng. Điều này làm cho các nàng không khỏi có chút bối rối. Bất quá coi như bối rối cũng không dùng. Bởi vì chỉ cần có điểm đầu óc, cũng có thể đoán được. Các nàng hoàng đế, thuyền của các nàng trưởng, là bị người nam nhân kia mang đi. Mà người đàn ông kia lực lượng, căn bản cũng không phải là các nàng có thể chống cự. Lập tức, ở Đoa Sơn Đở Sơn Ý ạ, Đoa Mạ Dì Gồn dưới sự an bài, khi ra đoàn hải tặc thành viên, liền quyết định tại chỗ cùng đợi. Sau đó, trên bong thuyền, mắt nhìn xuống Đoa Hàn Cốc, dịp ca ổ ngộ chính là không nhanh không chậm mở miệng nói rằng, ta rất cường đại. Cường đại đến ta có thể tùy ý chọn đọc ngươi tâm tư, chứng kiến chi nhớ của ngươi, thấy rõ quá khứ của ngươi, cùng với tương lai. Ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ bí mật. Kèm theo dịp ca ổ ngộ thoại ngữ vang lên, cảm thụ được dịp cả ổ ngộ ánh mắt dừng lại ở trên người của mình. Đoa Hàn Cốc trong lòng, cũng là không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Loại này bị người hoàn toàn nhìn thấu, lại không có chút nào bí mật cảm giác. Thật là để Đoa Hàn Cốc thân thể đều không khỏi sinh ra có chút cảm giác mát. Vào lúc này, Đoa Hàn Cốc không kiềm hãm được nhớ lại chính mình lúc tuổi thơ làm có dầu nhiều thánh nô lệ lúc sinh hoạt. Đó là một loại mỗi ngày đều sống được trong sự sợ hãi một quãng thời gian. Đó là một loại thời thời khắc khắc đều ở đây trong lòng run sợ, như Lý Bạc Băng một quãng thời gian. Đó là nàng lớn nhất bóng ma trong lòng. Cũng là nàng tâm lý lớn nhất sợ hãi cùng bí mật. Mà lúc này, đối mặt dịp cả ấu nồ, sợ hãi như vậy cảm giác. Dường như so với năm đó đối mặt mình có dầu nhiều thánh lúc còn muốn sợ hãi. Đương nhiên, dịp ca ổ ngộ cũng không có nhiều sợ Đoa Hàn Cốc. Kỳ thực mới vừa phát sinh đây hết thảy. Bất quá là dịp ca ổ ngộ vì để cho Đoa Hàn Cốc tỉnh táo lại, minh bạch thân phận của mình cùng vị trí không, kỳ thực Đoa Hàn Cốc loại tính cách này. Cao cao tại thượng, tự cho là đúng, lại cực độ tự luyến. Dù cho phi thường mỹ lệ, nếu như xuất hiện tại hiện thực. Ha ha, hơi dừng lại một chút phía sau. Dịp ca ổ ngộ giọng hơi chút ôn hòa một ít. Sau đó, dịp cả ấu ngộ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta gọi là dịp cả ấu ngộ. Ta biết ngươi muốn gả cho ta, nhưng bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách. các lộ ủy chưa ngươi chừng nào thì trở thành chân chân chính chính cường giả, có đầy đủ lực lượng cường đại. Ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Kèm theo dịp cả ấu ngộ lời nói này rơi xuống đất. Ngược lại lớn nhất không phải Ba Hàn Quốc. Ngược lại là Shiza Hoshi. Lúc này, chỉ thấy nghe được dịp cả ấu ngộ lời nói Shiza Hoshi. Cứ như vậy không kiềm hãm được trừng lớn con mắt, cảnh giác lại tràn đầy địch ý nhìn Shiza Hoshi. Người nữ nhân này, cái này hải tặc nữ đế, cái này Ba Hàn Quốc. Lại muốn gả cho dịp cả ổ ngỗ đại nhân nàng cái này mới gặp nhau lần đầu dịp cả ổ ngỗ đại nhân, cư nhiên liền muốn gả cho dịp cả ổ ngỗ đại nhân điều này thật sự là quá không cần thể diện a dịp cả ổ ngỗ đại nhân bất quá ta là dịp cả ổ ngỗ đại nhân vật sở hữu. Dịp cả ổ ngỗ đại nhân nghĩ muốn cái gì, đều là dịp cả ổ ngỗ đại nhân tự do. Không ba mà ta chỉ cần lặng lặng đứng ở dịp cả ổ ngỗ đại nhân bên người là tốt rồi. Chỉ là hy vọng. Dịp cả ấu ngộ đại nhân có thể đối với ta nghe dịp cả ấu ngộ thoại ngữ, chú ý tới sĩ dạ hổ xỉ phản ứng, và hẳn có hơi sừng sờ, cũng là lập tức phản ứng lại. Hắn gọi là dịp cả ấu ngộ. Hắn nói cho ta biết tên của hắn. Hắn không có cự tuyệt ta. Ta thật sự có cơ hội gả cho dịp cả ấu ngộ đại nhân. Miễn là ta đủ cường đại, hắn sẽ suy tính một chút. Đây thật là... thật tốt quá. Nghĩ tới đây... Đoa Hàn Cốc trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần sắc mặt vui mừng.